Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, che khuất bầu trời vòng xoáy màu đen. Đạo huynh lại tạo nghiệt cha tím. Bát Chảo móng vuốt, trước bị thương chặt đứt mấy cây, bị nhận sau, bây giờ đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là, đang cùng lão ẩu đụng nhau thời điểm, như thế nào có thể đỡ nổi? Chẳng qua chỉ là vừa đối mặt công phu, 8 cái móng vuốt đồng loạt đoạn ra. Nếu như Bát Chảo có lệ, lúc này làm như thác nước, nước mắt rơi như mưa. Bát Chảo phổ vừa xuất hiện, ngay lập tức liền hy sinh. Đối phương cường đại, để cho mấy người không dám khinh thường. Thật giống như hắn mỗi lần ra sân đều là như vậy bi thảm. Móng vuốt một lần so với một lần đoạn nhiều lắm. Lão chủ chứa, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi lại chạy tới đập phá, khinh người quá đáng. Bọn họ giàu gì cũng là nhất phương đại năng, lại bị một cái không rõ lai lịch lão thái bà đánh bẹp. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Thái tử Bát Cầu giống như một con cóc ghẻ như thế. Hai tay hướng phía trước chống đỡ địa, chân sau đạp một cái, cả người giống như một đạn đại bác như thế đàn nhảy dựng lên. Mãnh hổ xuống núi, hắn còn như sơn nhạc đập về phía lão ẩu. Làm hải tộc, bọn họ cũng không thế nào sử dụng nhân tộc lá bùa làm công kích thủ đoạn. Bọn họ càng nhiều là yêu cưng chiều. Bát Chảo là đắc lực, còn rất nhiều không đắc lực. Chỉ là một sát na, mọi người chỉ cảm thấy một cổ nồng nặc mùi hôi thối đánh tới. Ngẩng đầu nhìn lên, đầy trời đều là vô số hà binh giải tướng, nhe răng trợn mắt hướng về phía lão ẩu công kích đi qua. Một cái lực tiểu giống như con kiến, không ngăn được ức vạn công kích. Lão ẩu chỉ kịp giơ tay lên ngăn cản, toàn bộ người đã bị đồi nhỏ như thế đồ hải sản vững vàng bọc lại, áp chế gắt gao không nhúc nhích được. Oa kháo, hải tộc nhân cũng trâu như vậy xiên sao? Vừa ra tay nhiều như vậy ăn, sớm biết cầm một chút đi ra, chúng ta có thể nướng ăn a. Cứ như vậy ném ra ngoài, rất đáng tiếc. Tam Thạch trên mặt làm cho đau lòng, trong mắt đều là cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Lão ẩu hư hỏng như vậy, bị những hà binh đó giải tướng xé thành mảnh nhỏ gặm tới ăn. Đó cũng là nàng có được. Căn bản không đáng giá đồng tình. Cọng lông lộ ra cau mày, vẻ mặt trầm tư. Này lão thái bà tới quá kỳ hoặc. Ở nơi này bí cảnh miệng, sẽ không cùng bí cảnh có quan hệ gì chứ? Bất kể nàng là cái gì, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Bây giờ thế đạo này, muốn làm việc thiện cũng phải làm cho tốt bị người ăn chuẩn bị. Thật mẹ hắn, đạo gia sau này lại làm việc tốt, ta liền không phải là người. Tam Thạch thề thản thản phát ra thề độc. Thái tử Bát Cầu móc mũi to khổng, đổ dầu vô lửa. Lời này của ngươi bên trong, dám cộng thêm vận mệnh hai chữ sao? Giống như vận mệnh thề. Phi, có gì không dám. Tam Thạch há mồm sẽ tới. Ta Tam Thạch đạo nhân. Cái kia cái gì? Ta mới vừa rồi phải nói cái gì tới? Ta quên. Cắt, không dám cũng không dám. Nhìn đem ngươi có thể. Thái tử Bát Cầu cho hắn một cái khinh bỉ mặt nhọn. Ha ha, chúng ta mới vừa nói gì chứ? Ai nha nha, đạo gia trí nhớ thật bất hảo. Xấu hổ a. Tam Thạch đạo nhân lời này một nửa thật, một nửa giả. Hắn vốn là bị Thái tử Bát Cầu kích thích, thật đúng là dự định như hắn từng nói, giống như vận mệnh thề tới. Phía sau lời này ở trong miệng lăn một vòng, dĩ nhiên vừa nói ra đi, không phải là hắn không muốn, mà là hắn không thể. Thử nhiều lần, vốn là bật thốt lên là có thể ra. Nhiều đơn giản chuyện, hắn thật quên từ rồi. Im lặng nhớ tới, há mồm lại quên, không nói ra tức cười. Thái tử Bát Cầu mới sẽ không tin hắn lần này tìm cớ. Trực tiếp cho hắn cái nồng đậm khinh thường. Ba người ngoài miệng mặc dù đang cười cười nói nói, trong mắt có thể không có một chút buông lỏng vết tích. Vẫn nhìn chằm chằm vào bị cá tôm chôn rồi lão ẩu. Nơi đó lúc đầu một chút động tĩnh không có. Nhìn lão ẩu cùng cá tôm dây dưa, thỉnh thoảng còn có thể nghe được nàng một hai tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Phỏng chừng không có nhất thời nửa khắc là tuyệt đối không ra được. Một bên khác, Tiểu Nam Hải Na Khả An An yên lặng dựa vào một cây đại thụ. Ánh mắt đờ đẫn nhìn mọi người. Trước mắt xuất hiện một màn này. Thật sự là lật đổ hắn nhận thức. Để cho hắn một lần cho là mình thân trong mộng. Chỉ có kia trên mông đau đớn. Còn đang nhắc nhở hắn. Hắn thấy hết thảy đều là thực sự. Sắc mặt hắn vốn là trắng nõn như tờ giấy. Cùng Na Khả Lộ Lộ đen thui hoàn toàn là khác biệt trời vực. Lúc này một mảnh đỏ ửng, là không phải cái mông đau đưa tới, mà là hắn thấy được kia bài sơn hải đảo lực lượng. Nếu hắn có một tí tẹo như thế bản lĩnh bằng thân, Hà Chí Vu nhìn tỷ tỷ ở trước chân bị người ngược tử. Lại một chút biện pháp cũng không có. Hắn khát vọng lực lượng, chưa bao giờ kia một khắc kia, như vậy hy vọng chính mình cường đại lên. Lão ẩu nhìn rất xấu, tâm cũng là không phải rất tốt. Vấn đề là, nàng rất cường đại, ít nhất ở trong mắt của Na Khả An An là như vậy. Này khắp núi cá tôm, hắn thấy, căn bản cũng sẽ không hữu dụng, càng giống như là bọn hắn tiểu hài tử đánh nhau, ném đối phương hột gà thúi lạn thái diệp, ngoại trừ kẻ đáng ghét, dám dùng không có, không thể không nói, Na Khả An An là một mới mấy tuổi thằng bé lớn. Có lúc nhìn vấn đề. Ngược lại có thể trực tiếp thấy căn nguyên, làm bà lão kia không có lên tiếng rất lâu. Mấy người cũng cho là nàng bị cá tôm gặm cắn hết lúc. Chỉ thấy toàn bộ cá tôm giống như là gặp phải cái gì đáng sợ thứ gì đó. Rối rít tứ tán bỏ trốn, thay vào đó bên trong là lục địa. Có thể là không phải vô che vô cản rộng lớn biển khơi. Cá tôm môn động tác mau hơn nữa còn có thể thật là nhanh. Chỉ bất quá một cái hoảng thần công phu. Rất nhanh thì hôi phi yên diệt một bộ phận. Không đúng. Nói đúng ra. Bọn họ giống như là bị cái gì đáng sợ đồ vật tan rã. Hoàn toàn chôn vùi ở trên thế giới này. Ở lão ẩu vị trí trên đỉnh đầu. Một cái vòng xoáy màu đen đang không ngừng thành hàng. Có càng ngày càng lớn khuynh hướng. Vòng xoáy màu đen bao trùm địa phương. Đừng nói là cá tôm tan rã. Chính là trên đất cành khô toái diệp, cũng đi theo không thấy, nhìn một mảnh đen kịt, từ từ hướng đã biết phương khuếch tán, mấy người cũng bị giật mình, đây là cái gì tà thuật, ma pháp, hay lại là nào đó hiến tế, thái tử bát cầu hung tợn kéo xuống trên đầu nón lá, lộ ra cái kia nửa người nửa thú dữ tợn dáng vẻ, những cá kia tôm đều là hắn hàng tích chữ, bây giờ ở trên đất băng. Căn bản là không có bổ hàng địa phương. Dùng hết rồi sẽ không có. Không nghĩ tới. Bà lão này vòng xoáy màu đen lợi hại như vậy. Đơn giản là chưa bao giờ nghe. Này là thứ quỷ gì? Tại sao có lớn như vậy bản lĩnh? Thái tử bát cầu thở hổn hển thu hồi hắn cá tôm. 89/10 tất cả gặp phải phá hư. Thật sự hơn bất quá 1, 2. Cọng lông lộ ra cùng tam thạch cũng không biết cái này là chuyện gì. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Tiểu Nam Hải Na Khả An An. Từ mới đến nay không biết gì không sợ tiếp tục đợi tại chỗ bất động. Mặc cho kia vô biên hắc ám. Đem hắn bao phủ ở bên trong. Không có ai quan tâm này đứa bé. Hắn chỉ là một có cũng được không có cũng được nhân vật. Bọn họ quan tâm hơn là lão ẩu. Nàng, kết quả muốn làm gì? Hừ hừ, lại ép ta xử xuất đòn sát thủ. Các ngươi đám này xú nam nhân, hết thảy đều đáng chết. Đối với lão ẩu mà nói, nhưng phàm là tướng mạo không tuấn mỹ, không thể vào được nàng mắt nam nhân. Đó chính là phế vật điểm tâm, còn sống cũng là lãng phí. Còn không bằng để cho bọn họ sớm ngày kết thúc này không thú vị cả đời. Theo thời gian trôi qua, kia vòng xoáy màu đen che khuất bầu trời, đem phạm vi càng ngày càng rộng. Rất nhanh thì lan tràn đến mấy nam nhân bên cạnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.